Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 264. Chương 264 ăn ý. 1. Nhưng nhìn lại, kháng ở Bạch Linh trên lưng bao tải, kiên cố ngoan cường, Văn Ti chưa động, ta có thể đi trước một bước sao? Bạch Linh lực lượng đại, khiêng lâu như vậy cũng sẽ mệt, huống chi nàng còn muốn tiết kiệm thời gian diễn luyện tập thể dục theo đài. Sao có thể bồi Lý Gia Minh ở chỗ này chơi thí lấy trò chơi? Nhất cấp dị năng giả lực lượng tuy rằng không đến mức kém đến loại tình trạng này. Khá vậy muốn xem ai nói, Lý Gia Minh cái kia tiểu thân thể, dựa vào nhưng đều là linh hoạt tính thủ thắng. Cùng với gia tăng sức lực không bằng gia tăng chính mình thân thể linh hoạt tính cùng tốc độ. Lý Gia Minh thần sắc lập tức uể oải, ngăm đen trên mặt toàn là xấu hổ. Vì giảm bớt chỉ có thể hắc hắc cười một cái, lại cũng cười đến thập phần cứng đờ, càng như là một chương khóc mặt. Thẳng đến nhìn đến Bạch Linh cõng cái kia bao lớn, hoàn toàn che giấu bóng dáng, trên mặt khóc sắc tận hiện hận không thể chụp chính mình một cái tát. Chỉ cảm thấy chính mình ngốc hề hề. Hắn kẻ hèn một cái thủy hệ dị năng giả, cùng nàng so cái gì sức lực? Không, ngay cả tốc độ cũng không thể cùng nàng so. Cùng nàng so tương đương tự tìm không thú vị. Tử Lộ một cái, có chút dở khóc dở cười đẩy kia tràn đầy hàng hóa xe vốn định nhanh chóng theo sau. Nào từng nghĩ đến cho dù có bánh xe, khá vậy ngăn không được xe đẩy thượng đồ vật nhiều. Lui xe sử dụng sức lực không nói, căn bản mau không đứng dậy. Đương ánh mắt rốt cuộc từ Bạch Linh thân ảnh chuyển qua xe thượng thời điểm, Lý Gia Minh cả người đều ngây ngẩn cả người, kinh ngạc nhìn xe thượng đồ vật. Vừa mới chỉ là thô thô nhìn thoáng qua, lại không nghĩ xe thượng đồ vật cư nhiên nhiều như vậy. Này đã hoàn toàn vượt qua bọn họ yêu cầu thu thập đồ vật phạm vi. Nàng muốn nhiều như vậy đồ vật làm gì? Hơn nữa trên người nàng bối, nếu là không có một cái đại xe vận tải, căn bản là kéo không quay về. Mới vừa đẩy vào xe hành chung, liền lại gặp được cái kia tiểu xảo thân ảnh như gió mạnh giống nhau ra tới. Há mồm, dục gọi lại nàng thời điểm, lại thấy nàng vẫn chưa xem chính mình. Vượt qua đi, thực mau kia thân ảnh lại lần nữa biến mất ở kia màu đen màn che bên trong. Lý Gia Minh nhanh chóng đẩy xe hướng xe máy hành mà đi. Rất xa liền nói, chính hạo, nàng chẳng lẽ muốn đem toàn bộ trong thị trấn đồ vật đều dọn không sao? Tư tư tư, hàn thanh âm ở Lý chính hạo nghe tới so Lý Gia Minh lớn hơn. Nhưng lúc này ngẩng lên đầu, nghiêm túc mà chính khí mười phần con ngươi cắt một tia ý cười. Nhiều như vậy đồ vật, nàng tự nhiên là đi tìm chiếc có thể phóng hạ xe vận tải, ngay sau đó dừng lại chính mình trong tay sống, đứng dậy, hướng tới Lý Gia Minh vẫy tay, trước lại đây, nhìn xem ta cải tạo xe như thế nào, làm như nghĩ tới cái gì. Trong con ngươi lóe một tia ẩn ẩn lo lắng quang mang, thấp giọng nói, nếu thời gian có thể nhiều một ít liền hảo. Cái gì? Lý Gia Minh còn chưa đi qua đi, hai người cách một khoảng cách, cho nên Lý Gia Minh không có phản ứng lại đây. Không có gì, Lý Chính Hạo chỉ là hơi hơi mỉm cười, thuận tiện đem cửa xe mở ra. Đáng tiếc bên ngoài còn có mấy chiếc cao tính năng xe vô pháp dùng. Lý Gia Minh vừa mới chuẩn bị lên xe thời điểm nghe được Lý Chính Hạo nói như thế, kia ngăm đen trên mặt mang theo một mặt kinh ngạc, chui vào xe sau lộ ra một cái đầu, không hề đặc sắc mặt đối với Lý Chính Hạo. Người phía trước lại không phải không thấy được quá trên đường phố bị vứt bỏ hảo xe, siêu xe, chưa bao giờ để ý. Hiện nay như thế nào nhắc tới cái này tới? Lý Chính Hạo nhấp miệng bận chưa nói chuyện. Lý Gia Minh nhìn thấy Lý Chính Hạo kia Trương Tiểu Mạch sắc hướng vội ánh mặt trời chi khí. Tại đây 10 dặm 8 ngoại đều xem như lại mỹ danh Lý Chính Hạo. Lúc này cư nhiên thái độ khác thường. Hết chương.